từng đạo điếc tai tiếng oanh minh vang lên, như là dã thú gào thét. Nhà máy bốn phía rất nhiều gian phòng, từng chiếc xe gắn máy từ đó vọt ra, mỗi một chiếc xe bên trên đều ngồi một nam một nữ. Nữ nhân quần áo bại lộ, cách ăn mặc yêu diễm, mặc áo da quần da, ôm chặt nam nhân phần eo, nam nhân thì là lái mô tơ, quờ bằng lãnh thô to xích sát, trên mặt đều là treo trêu tức dáng tươi cười. Ước chừng 20 chiếc mô tơ, giờ phút này vòng quanh Trần Hạo một vòng lại một vòng địa xoay tròn. Mỗi người miệng bên trong đều phát ra quái dị gầm rú. Đây là bọn hắn đùa cợt, Trần Hạo tại bọn hắn trong mắt, liền là một cái không biết sống chết đồ chơi, không được nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lăng Vũ cùng Bảo Hùng sau lưng toát ra hai người, cầm trong tay dao găm, phát ra uy hiếp cười lạnh. Bảo Hùng gặp Lăng Vũ không có ý xuất thủ, liền giả ý khuất phục. Lăng Vũ một tay ôm lấy Tiểu La Lị, cùng Bảo Hùng cùng một chỗ bị áp tiến trong nhà máy. Các ngươi thật sự là không biết sống chết à, chúng ta còn chưa có đi tìm các ngươi đâu, vậy mà mình sẽ đưa lên cửa. Đây là, xe gắn máy nhao nhao dừng lại, hai đạo quen thuộc thân ảnh ánh vào Trần Hạo tầm mắt. Chính thức giới thiệu một cái đi, ta gọi sói đói giống như cười mà không phải cười. Ta gọi sắc lang mở miệng, lạnh lùng nhìn xem Trần Hạo, bị cái kia bà nương đánh ngất xỉu chính là tham lang. Hiện tại, người tướng gặp được so với hắn thống khổ gấp trăm lần cực hình. Người tướng minh bạch như thế nào chân chính sợ hãi, người là người sở tác sở vi hối hận vạn phần. Hắn hai đầu lông mày bức khí tung hoành, trung nhị khí tức phá trần, liên hắn các đồng bạn đều che lên mặt, một bộ mất mặt ném đến nhà bà ngoại xấu hổ bộ dáng. Bảo Hùng khóe miệng cuồng rút, đây là từ đâu xuất hiện lăng đầu thanh? Hoa, cái này quái thúc thúc nhìn qua thật là lợi hại. Tiểu La Lị đen lúng liếng mắt to tại tỏa ánh sáng. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Nếu không phải hắn đã đáp ứng không nhúng tay vào, đã sớm một bàn tay đem cái này ngốc đầu Nga rút đến ngoài không gian. Nói đến hưng khởi chỗ, sắc lang giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn thế giới, thanh âm nghiêm túc như là thần minh thẩm phán, kia là để linh hồn run rẩy trừng phạt, ngươi là ngươi vô tri cùng ngu xuẩn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Luyện ngục đại môn sắp vì ngươi mở ra. Ba, một đạo vang dội mà thanh thúy đánh gãy tuyên cáo, mà sắc lang cũng đổ bay ra ngoài. Trần Hạo thậm chí không cho hắn rơi xuống đất cơ hội, một tay lấy hắn nắm chặt đi qua, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Người mẹ nó có hết hay không, lão tử thực sự không chịu nổi. Ba ba ba, dứt lời Trần Hạo luân phiên phát động công kích. Cuối cùng, sắc lang cùng tham lang rơi vào một cái hạ tràng, tại đám người đờ đẫn ánh mắt hạ nằm trên mặt đất, trợn trắng mắt, mặt sưng phù đến đoán chừng mẹ hắn đều không nhận ra được. Hai chân còn co lại, các ngươi lão đại ở đâu? Trần Hạo bỗng nhiên nhìn về phía sói đói. Hắn, sói đói bị kinh hãi, nói không ra lời, không nói. Trần Hạo trong khoảng điện quang hỏa thạch lại tới trước mặt của hắn. Một quyền chào hỏi tại hắn trên mặt. Các huynh đệ, mau ra tay, mau ra tay, đánh bại cái tên mập mạp này. Tiễn hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bọn côn đồ quần tình xúc động, muốn vì tam đại ác lang báo thù. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, thấm bà ngươi cái chân. Mập mạp lúc này bạo nói tục. Trực tiếp mở ra, siêu saiya, hình thức, khí thế đáng sợ đột nhiên bộc phát, một đầu tóc vàng đang điên cuồng loạn vũ. Trần Hạo hai mắt không còn nghiêng lệch, thân thể không còn mập mạp. Phách thiên thần công, Trần Hạo thêu dệt vô cớ ra một cái tự nhận là rất điêu chiêu thức tên. Ngay sau đó hổ khu chấn động, cuồng bạo khí lãng nhộn nhạo lên.